Sau đây là thời gian dành cho chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi. Biên tập viên Việt Anh xin chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, phần đầu chương trình đêm nay như thường lệ của một đêm cuối tuần, mời các bạn cùng chúng tôi gặp lại vợ chồng bác sĩ Ôm Cả Chiêm trong chuyên mục Từ Làng Ra Phố. Tiếp đó là phần chia sẻ về câu chuyện của một người đàn ông với nỗi buồn vợ con ham mê cờ bạc. Phần cuối chương trình vẫn sẽ là một câu chuyện mới để chúng ta cùng chia sẻ trong chương trình lần sau. Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2013, gửi mẹ cái mùa. Trả thư của mẹ nó mà chưa thấy nên tôi nóng ruột quá. Chắc mẹ nó đang bận ngày mùa cấy hái. Thế nên, hôm nay tôi lại biên thư về hỏi thăm tình hình ở nhà thế nào. Nói thật, không nhận được thư mẹ nó hàng tuần, tôi cứ thấy thiêu thiếu thế nào ấy. Mà dạo này, mẹ nó viết lên tay ghê. Thư gửi cho tôi, lời văn rất rõ ràng, mạch lạc, phân tích điều gì cũng kín kẽ, lại còn nói toàn chuyện thời sự. Tôi nói không phải nịnh, chứ nhiều khi đọc thư của mẹ nó, tôi cứ tưởng là đang đọc một bài báo đấy. Liệu nước mình có nhà báo nào chân đất, cày ruộng, gặt lúa hay không nhỉ? Chắc là không đâu. Nhà báo thì phải oách chứ. Quần áo phải phẳng phiu này, đẹp đẽ này, tay cầm sổ, tay cầm bút. Còn với các nhà báo phát thanh, truyền hình thì có cả cái micro. Họ oai lắm, đứng trước đám đông, nói năng lưu loát, cứ như là học thuộc vậy. Nói thật với mẹ nó, tôi là tôi phục các nhà báo lắm. Cái gì cũng biết, nói cái gì cũng hay, cũng đúng. Mai sau hai đứa nhà mình mà học giỏi, tôi sẽ khuyên chúng nó thi vào trường báo chí, theo nghề viết báo, để vừa được làm người tân tiến, cái gì cũng biết trước tiên, vừa được cả xã hội tôn vinh, và lại lương bổng chắc cũng khá. Mẹ nó có biết vì sao tôi hiểu về nhà báo thế không? Phần do tôi quan sát trên vô tuyến, nghe đài, đọc báo, phần cũng là do đứa thứ hai nhà bác giáo Bình hiện cũng đang là phóng viên cho một tờ báo đấy. Tôi cứ nhìn thấy nó đi đi về về suốt ngày và cũng có đôi ba lần trò chuyện. Còn bác giáo ngày đầu cũng là một tay viết có tiếng trong làng báo. Hôm rồi, nhân tiện sang ngồi chơi uống nước với bác giáo, tôi có hỏi thăm nữ phóng viên trẻ nhà bác, rồi cũng lan man sang chuyện báo chí bây giờ. Vì thế tôi mới vỡ lẽ ra nhiều chuyện để hôm nay kể với mẹ nó. Mình chủ yếu chỉ xem tivi, nghe đài, đọc mấy tờ báo chính thống, nên cứ tưởng báo chí chỉ có vậy. Nhưng không phải đâu mẹ nó ạ. Hiện nay có đến gần 1.000 cơ quan báo chí lớn nhỏ khác nhau thuộc đủ thể loại, báo in, báo điện tử, truyền hình. Thế nhưng bác giáo nói với tôi, các cơ quan báo chí nhiều, không đồng nghĩa với việc phong phú hơn, mà ngược lại là đang thêm phần loạn. Bác giáo phân tích cái sự loạn như thế này này. Hiện nay, nhiều trang báo, đặc biệt là báo điện tử, toàn đăng tải những thông tin giật gân, gây sốc của các ngôi sao điện ảnh, ca sĩ hay là các vụ án cướp của giết người để thu hút độc giả. Nhiều bài báo còn treo đầu dê bán thịt chó, kiểu như đọc cái tiết bài thấy hay và tò mò, thế nhưng nội dung trong bài đọc từ chữ đầu tiên đến chữ cuối cùng chẳng thấy thông tin mà tiết bài đề cập đâu. Hoặc là có những cái tiết bài quá đà để đánh lừa sự tò mò của độc giả, kiểu như có ít xít ra nhiều. Bác giáo bảo với tôi, người ta gọi những tờ báo kiểu này là báo lá cải, thượng vàng hạ cám, cái gì cũng đăng tuốt. Từ chuyện phòng the, yêu đương, đến việc thọc mạch chuyện gia đình người nổi tiếng, rồi xăm soi xem cô người mẫu này hở cái gì, anh chàng nghệ sĩ kia cặp bồ với ai. Và người ta đã đúc kết ra 3 tiêu chí mà báo chí hiện nay rất chuộng để đăng tải, đó là phải sốc, có tí sách, nghĩa là chuyện phòng the đấy mẹ nó, và hơi chút xến nữa. Người ta vẫn nói, báo chí là phản ánh hiện thực, định hướng dư luận. Nếu vậy, thì hiện thực mà ta đang sống quả là hỗn độn mẹ nó nhỉ. Còn việc định hướng dư luận, nếu cứ cây đà tràn lan, xốc xếch xến kiểu này, thì chẳng phải vô tình hướng xã hội đến những giá trị méo mó, sai lầm hay sao? Thế nhưng, tôi nghĩ, có cầu thì mới có cung. Mọi người mà không thích đọc những kiểu bài như thế, thì làm sao nó có chỗ đứng? Như thông tin bác giáo nói với tôi, có những trang điện tử, lá cải, số lượng người truy cập gấp mấy lần trang báo điện tử chính thống. Vì tò mò là bản tính của con người mà. Mẹ nó chẳng vẫn luôn thích đọc mấy cái tin cướp của giết người đấy thôi. Và lại, cũng khó có thể trách người viết, bởi họ không theo, không được. Tôi nghe nói lương bổng, thưởng phạt của một phóng viên đều dựa trên số lượng người đọc bài viết của mình. Thế mới khó chứ. Một đằng là lương tâm nghề nghiệp, một bên là thực tế cơm áo gạo tiền. Biết chọn sao cho phải. Thực sự, tôi nói với mẹ nó, tôi không thấy trách các anh nhà báo, mà những độc giả như tôi và mẹ nó cũng chẳng có lỗi gì khi đọc những bài báo dễ dãi này. Bởi mọi thứ cứ chỉnh ình ra trước mặt, không đọc không được. Thế nên, tôi cho là lỗi lớn chính là khâu quản lý và luật pháp của ta. Tôi nghe bác giáo nói cái loại báo chí lá cải này ra đời từ lâu lắm rồi, xuất phát điểm là từ nước ngoài. Đến nay, báo lá cải vẫn phát triển mạnh lắm, có những tờ nổi tiếng cả toàn cầu. Nhưng người ta phát triển có quản lý, nghĩa là báo nào lá cải là lá cải toàn phần, không nhập nhằng giữa thông tin lá cải và thông tin chính thống. Vì thế, những tờ báo chính thống vẫn có chỗ đứng vững chắc, giữ nguyên được giá trị. Chứ không như ta, cùng một trang báo, những thông tin chính thống bị xâm lấn một cách thô bạo bởi những câu chuyện tình ái giật gân gây sốc. Điều này khiến cho người đọc phải nghi ngờ, giảm lòng tin ở tờ báo. Rồi đến khi có một sự kiện chính trị đặc biệt diễn ra, cần độ xác thực cao, nguồn tin chính thống, thì người dân cũng chẳng biết nên tìm đến tờ báo nào mới chính xác nhất. Đó thực sự là điều tồi tệ, phải không mẹ nó? Bởi báo chí không chỉ là luật pháp quy định mà bản thân nó đã mang theo sứ mệnh là truyền tải thông tin chính xác và đích thực. Vậy nên, khi mà sứ mệnh không được thực thi thì báo chí tồn tại phỏng có nghĩa lý gì? Tôi cứ trộm nghĩ thế mà mong cho báo chí ở ta sao cho thật rõ ràng, đồng ý là có cả lá cải. Vì có thể đó là xu thế không thể cưỡng lại, nhưng những tờ báo đứng đắn vẫn phải là gam màu chính cho bức tranh báo chí phức tạp, nhiều màu sắc của nước ta hiện nay. Thôi, thư dài rồi, tôi dừng bút đây. Chào mẹ nó, cả chiêm. Các bạn thân mến, giờ đã đến lúc chúng ta dành thời gian để chia sẻ với câu chuyện của một người đàn ông với nỗi buồn vì vợ con ham mê trò đỏ đen. Biên tập viên chương trình sẽ tóm lược lại nội dung câu chuyện để các bạn tiện theo dõi. Tôi năm nay 60 tuổi, là bộ đội nghỉ hưu đã được hơn 10 năm nay. Gia đình tôi có 5 người, vợ chồng tôi và 3 đứa con, một trai một gái. Tôi nhập ngũ năm 1970. Tuy là bộ đội thời chiến, nhưng đời sống quân ngũ của tôi không vất vả lắm. Năm 1974, tôi đóng quân ở Lạng Sơn, làm bộ đội xăng dầu. Năm đó tôi cũng lấy vợ ở quê. Vợ chồng tôi lấy nhau không có tình yêu, mà qua mai mối giới thiệu. Tuy là bộ đội, nhưng chắc tôi có duyên buôn bán. Từ hồi những năm 74, tôi nghe người ta nói là buôn thuốc lá sợi về một vùng đất cách nhà tôi khoảng 7 đến 8 km, nên tôi cũng thử làm theo. Quả nhiên đúng thật. Tôi buôn hàng chuyến nào, chúng lớn chuyến đấy, nên cứ khi rảnh rỗi là tôi đi. Năm 78, tôi mang tiền về đủ để làm được 4 gia nhà ngói. Và cũng trong năm đó, vợ tôi sinh được đứa con trai đầu lòng. Sau đó tôi buôn thêm cả giấy cuộn thuốc lá, vì hàng này lãi suất cao hơn nên kiếm được rất nhiều tiền. Chuyện làm ăn của tôi thì thuận lợi, nhưng quan hệ vợ chồng và con cái thì không mấy tốt đẹp. Mãi đến khi tôi nghỉ hưu, về ở hẳn với gia đình mới biết hết được bản chất của vợ tôi. Hóa ra xung quanh hàng xóm vợ tôi đã cãi nhau hết lượt. Ai ai cũng tránh, không muốn dây chuyện với vợ tôi. Tôi phát hiện là vợ tôi có máu ham mê cờ bạc, lô đề. Vợ tôi cứ đi vay tiền chỗ nọ, đập vào chỗ kia, mà vẫn không chừa cái thói ham mê lô đề. Nói về các con tôi, hai đứa con gái của tôi đều là giáo viên dạy cấp 3, đều đã yên bề gia thất và có cuộc sống ổn định thì không nói làm gì. Hai con gái tôi rất tình cảm và thường xuyên gọi điện về hỏi thăm tôi. Nhưng thằng con trai tôi thì mãi vẫn cứ lêu lổng, chẳng chịu làm ăn gì để ổn định cuộc sống. Khi con tôi hết hạn lao động ở Hàn Quốc trở về, thì có người đến nhà tôi đòi nợ. Hóa ra con trai tôi nợ họ 50 triệu. Hai ngày sau, tôi đi đám cỗ ở thôn bên về, thì bắt gặp vợ con tôi đang dùng búa phá két sắt của tôi. Tôi vẫn bình tĩnh, bắt mẹ con nó ngồi nói chuyện cho rõ ngọn ngành. Lúc này, con trai tôi mới bảo là nó gửi tiền về cho vợ tôi 200 triệu. Vợ tôi cho vay nặng lãi, giờ không đòi được. Con tôi mang về 100 triệu nữa, nhưng trả nợ hết, giờ chỉ còn 20 triệu. Vợ tôi thì mồm năm miệng 10. Ông không cho vay thì thôi, từ hôm nay ông sẽ ăn riêng để mẹ con tôi sống với nhau. Ông cậy mỗi tháng có mấy triệu tiền lương mà hạnh hoẹ cái gì. Vợ tôi còn văng những lời tục tĩu mà tôi không tiện kể ra đây. Sau đó, bà ấy kéo con đi. Cũng từ hôm đó, vợ tôi cũng ly thân với tôi luôn. Thế là coi như tôi bất lực, không thể dạy được vợ con. Từ đó đến nay cũng đã được 2 năm. Hôm vừa rồi vợ tôi nói với tôi là nhà mình đất rộng quá, bán bớt đi 1 hoặc 2 suất để lấy tiền kinh doanh, buôn bán. Nhưng tôi không đồng ý, vì đó là tiền công sức của tôi tạo ra. Thế là mấy ngày này, vợ tôi lại gây sự với tôi và đưa chuyện ly hôn ra để ép tôi. Hai con gái tôi vẫn thường gọi về an ủi, động viên tôi và muốn bố mẹ không ly hôn. Tôi cũng không muốn gia đình mình tan nát. Nhưng nếu tôi không chiều theo ý của vợ tôi để bán đất, thì bà ấy vẫn khăng khăng đòi ly hôn. Tôi không ngờ cuối đời mình lại gặp cảnh trớ trêu đến vậy. Các bạn thân mến, cờ bạc và đề đóm luôn là một trong những nguyên nhân gây tan nát gia đình. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe xem các thính giả chương trình khuyên nhân vật của chúng ta như thế nào. Đầu tiên là ý kiến của anh Bùi Văn Quyền ở Thái Nguyên. Cứ cái đà này thì mấy đứa mẹ con bà ấy sẽ đốt hết tài sản. Theo tôi, ông nên chia tay bà vợ ấy đi. Còn về phần tài sản, ông nên chia đều cho ba đứa con và vợ ông. Còn phần của ông thì tôi nghĩ ông cũng nên chọn một trong hai cô con gái và ở với một đứa. Anh Nguyễn Văn Dậu ở Hà Nam và chị Lê Thị Hạnh ở Cà Mau có ý kiến dành cho nhân vật của chúng ta như thế này. Có một lời khuyên cho nhân vật, đó là nhất là người vợ thì nên từ giã cái đường cờ bạc lô đề. Thứ hai thì là mong là anh sẽ bàn bạc cùng với con gái khi quyết định những cái vấn đề cho người vợ và người con trai. Trước hết chú nên nói hết chuyện gia đình cho hai đứa con gái chú nghe để con khuyên mẹ tiếp chú. Nếu không được thì chú họp gia đình lại nhờ người thân trong thân tộc có uy tín khuyên. Còn chú đứng bên cạnh động viên khuyên vợ và con, để thím và con trai chú có một cơ hội về thời gian suy nghĩ. Cháu khuyên thím, những gì thím có được ngày hôm nay là cả đời chú và thím gây dựng. Nay tuổi xế chiều, thím đang sống vui vẻ với chú và con. Vì thím có 3 đứa con nữa, vì thời gian còn ngắn ngủi lắm. Nên chấp nhận ly hôn với người vợ như vậy và phải giữ lại tài sản. Đó là ý kiến của anh Nguyễn Gia Lĩnh ở Hà Nội và anh Nguyễn Văn Hùng ở Hải Dương. Trước hết là phải lên trách chú là cái người đầu tiên. Chú đi công tác, về nhà chú nghỉ phép một vài ngày, thậm chí hàng tuần lễ, thì chú cũng phải là tìm hiểu xem là vợ con chú sống như thế nào. Thì theo như ý kiến của cháu giờ như thế này, là bà gọi là đang ép chú vào con đường cùng thôi. Còn thì thực sự là dù bán đất hoặc là không bán đất, người vợ của chú và người con chú cũng rất là coi thường chú rồi. Theo ý kiến của cháu là chú không bán đất, chú giữ lại. Còn nếu là chú là bán là bây giờ là đất mất và tình cảm cũng như vậy thôi. Tôi tham gia bác à, vì quá nhiều lần như thế rồi. Còn tôi thì bảo mấy con gái, hai đứa con gái giáo viên đấy, cắt đất để chia tài sản cho mẹ con bà để bà bán. Bố để ở riêng chứ không thì cứ nếu mà cứ tình trạng như thế thì cũng không thể sống với lại vợ con thế được, vì đứa con lại bất hiếu. Nên tổ chức cuộc họp gia đình, đó là lời khuyên của anh Nguyễn Văn Tĩnh ở Nam Định và anh Phạm Văn Quý ở Hải Phòng. Ông hãy nên triệu tập một cái cuộc họp gia đình nghiêm túc xem xét cái việc này. Thế và ông cũng yêu cầu trước gia đình là vợ và con ông không thể tiếp tục cái việc chơi đẻ đó như thế được. Cái việc thứ hai theo tôi là ông nên báo với chính quyền địa phương, nhất là cái lực lượng công an xã nơi ông đang cư trú, để cho người ta nắm bắt và người ta xử lý những cái trường hợp mua bán đề, để người ta xử lý những cái anh này, nó trịnh những cái mầm mống để gây ra những cái tội ác. Cái thứ ba nữa là nếu mà ông xét thấy mà họp gia đình mà bàn bạc với vợ con và vợ ông rồi là con ông nó vẫn tiếp tục như thế thì ông, theo tôi là ông nên chấp nhận cái yêu cầu ly hôn của bà ấy. Bởi lẽ rằng là sống với nhau không hạnh phúc thì chính việc cái chia tay nó lại là hạnh phúc. Bác như thế là quá là vất vả rồi. Như là cái cô vợ, bây giờ cô vợ đã như thế không còn hy vọng gì với con đấy vậy. Thì theo tôi tham gia bác này, bác hay họp gia đình, vợ ngoại. Rất cẩn thận mời bên vợ và bên nội như mình thông báo cái ý kiến của mình như thế để cho mọi người tham khảo. Thế mà cô cứ nhất quyết rồi chia đất hoặc là ly hôn để giải phóng như mình, theo tôi thì bác lên ly hôn với cô đấy không được. Có một người vợ không biết một cái gì như thế thì lặng một cuộc đời về sau thôi. Còn bây giờ là lời chia sẻ của anh Dương Văn Ất ở Vĩnh Phúc và bác Đoàn Thị Trại ở Hải Phòng. Theo em như này này, nếu dàn xếp không được thì anh đi ly hôn đi. Ly hôn được, bệnh tị nạn xã hội, tiền hút cờ bạc, nuôi đề, giống như nhau thôi. Nếu anh bán tất cả nhà, cửa, đất đai đi, không thì bỏ đâu. Theo em là anh cứ ly hôn đi, rồi thì quyền nhà cửa sẽ thuộc về anh. Có gì anh mời mẹ con bà ta ra khỏi nhà. Theo tôi thì ông cứ bán cắt đi 1-2 nô đất, lấy tiền cho hai cô con gái, mỗi cô một chút và cho các cháu ngoại để cho các cháu lấy tiền ăn học. Còn dành cho vợ và con trai một chút tiền để lấy vốn làm ăn. Nếu mà vợ và con ông làm ăn được thì hưởng, mà không làm ăn được thì cũng không có gì cho nữa. Còn ông giữ lại một số tiền gửi vào ngân hàng để lấy tiền sau này khi ốm đau. Nên cho người vợ thêm một cơ hội nữa. Đó là ý kiến của bác Vũ Văn Khẩn ở Hải Dương và bác Bùi Xuân Huynh ở Thành phố Hồ Chí Minh. Nên tỉnh táo, cô ấy chơi lô đề cũng 200 triệu cũng gần hết rồi. Cô ấy còn đuổi bán cả đất nữa, còn ly thân nữa. Thì tôi cũng khuyên anh đấy là khuyên cô đấy một lần nữa xem có hàn gánh được gia đình không, với lại con cái nó ổn định. Còn nếu không thì càng chia tay sớm càng tốt. Chứ con người ta cải tính khó lắm. Ông nên tập trung tất cả gia đình lại, có cả bên nội bên ngoại, thông báo với tất cả mọi người biết được cái hành vi của bà vợ ông. Giảng giải cho con cái biết là rõ những cảnh gì đó. Và nếu bà không thực sự đứng lên xin lỗi mọi người và cố tình đòi ly hôn thì không nên, tôi cũng rất đồng ý là ông nên tại nguyện như thế đấy. Còn nếu mà bà còn có cái ý tứ mà sống vui vẻ vợ chồng coi chia cả ông nhau tuổi già thì sẵn sàng là ông cũng xin cho bà tha thứ. Và cuối cùng chúng ta cùng nghe lời chia sẻ của bác Vũ Anh Thuyên ở Thanh Hóa. Chú đã buông trôi thả nổi để vợ con tự do sớm tối cờ bạc lô đề, dẫn tới vỡ nợ còn lộng hành, thật quá hư hỏng. Theo tôi nên gửi trả về nhà xuất bản, không thèm thương tiếc làm gì nữa. Con trai chú hỏng, quá mất dạy, sau này chẳng hòng cậy nhờ nó được gì đâu, chỉ thêm mẹp. Từ nay tự mình lo liệu lấy bản thân mình, ăn uống sinh hoạt nghỉ ngơi cho tốt, chúc chú đừng bi quan. Vâng, các cụ xưa thường nói, đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Nếu được vậy thì chẳng còn gì bằng, và cuộc sống gia đình sẽ vô cùng đầm ấm, hạnh phúc. Nhưng vợ ông đã không biết cách xây tổ ấm của mình. Không những không thể xây tổ ấm, mà bà ấy còn khiến nó dần trở thành tan nát, thậm chí còn đang muốn phá hẳn luôn. Mà chung quy cũng chỉ vì thói ham mê trò đỏ đen, may rủi. Người ta thường bảo rằng, thường thì chỉ có đàn ông ham mê cờ bạc. Nhưng một khi phụ nữ đã dính vào trò đỏ đen thì có thể bỏ bê tất cả để thỏa mãn thú vui và có hàng trăm lý do để ngụy biện. Không phải là nói quá, nhưng có lẽ chưa có gia đình nào có chồng hoặc vợ ham mê cờ bạc mà gia đình vẫn êm ấm, hạnh phúc, con cái ngoan ngoãn, trưởng thành và kinh tế ổn định cả. Có người ham mê cờ bạc số đề thì cuộc sống trong gia đình lúc nào cũng chông chênh, bất kỳ lúc nào cũng có thể tan vỡ. Và bây giờ ông đang phải đối diện với điều đó. Nhưng gia đình ông không chỉ có một mà là đến hai người là vợ và con ông cùng mê trò sát phạt đỏ đen. Phàm cái gì đã trở thành nghiện thì thật khó để từ bỏ. Và càng không thể mong có sự thay đổi theo chiều hướng tích cực trong ngày 1, ngày 2 như ý ta mong muốn. Nên ông chẳng thể hy vọng vợ con mình có thể ngay lập tức tu chí làm ăn, từ bỏ chạy theo mê lực của những con số, những lá bài. Ông nói đúng, nếu chiều theo ý vợ con ông để bán dần tài sản trong nhà, thì sẽ chẳng có làm ăn kinh doanh gì để phát triển kinh tế, mà chỉ là để thỏa mãn cho cơn nghiện đỏ đen của mẹ con bà ấy mà thôi. Rồi đến lúc đất đai và nhà cửa cũng sẽ đội nón ra đi theo những chiếu bạc. Và nhìn lại thì hạnh phúc chẳng thấy đâu mà chỉ thấy gia đình tan nát trắng tay. Vợ ông đã có tuổi mà vẫn ham mê cờ bạc, đến nỗi vì thế mà con trai ông cũng đi theo vết xe đổ của mẹ. Nhưng giờ họ đều là những người đã trưởng thành. Con trai ông đã nhiều lần nói rằng cậu ấy có thể tự lo cho cuộc sống của mình và ông cũng đã nhiều lần tạo điều kiện cho con để phát triển kinh tế. Tôi nghĩ rằng bấy nhiêu là đủ. Giờ ông có bao nhiêu lời nói, phân tích, giảng giải chắc cũng chẳng thể khiến mẹ con bà ấy tu tỉnh. Dù không ai có thể đăng tâm nhìn vợ con sa ngã và không cứu, nhưng đây không phải là lần đầu, thậm chí đã hàng chục năm rồi, nên hai người đó cần có bài học để nhớ đời và tự sáng mắt ra rồi mới có thể từ bỏ và tu chí làm ăn. Nếu ông tiếp tục cung cấp tiền để mẹ con bà ấy thỏa mãn thú vui của mình thì chẳng khác nào nối giáo cho giặc. Nên tôi đồng ý với các thính giả đêm nay khi khuyên ông hãy kiên quyết và nghiêm khắc hơn với mẹ con bà ấy. Yêu cho roi cho vọt. Ban đầu có thể vợ con ông sẽ oán trách, nhưng sau đó họ sẽ thấy sự đúng đắn trong quyết định của ông. Các bạn thân mến, trong chương trình lần sau, chúng ta sẽ cùng chia sẻ với câu chuyện của một người đàn bà và nỗi vất vả mà bà đang phải chịu đựng bấy lâu nay. Biên tập viên chương trình sẽ thay lời nhân vật chuyển đến các bạn nội dung câu chuyện. Tôi năm nay ngoài 60 tuổi, vợ chồng tôi sinh được 3 người con. Các con tôi đều ngoan ngoãn, chăm chỉ học tập, lao động giúp đỡ bố mẹ. Năm 2002, vợ chồng tôi nhận nuôi một cháu gái, con của em trai chồng tôi, vì bố cháu bị bệnh đã qua đời, còn mẹ đi bước nữa. Cuộc sống gia đình tôi đang lúc vui vẻ, thì đầu năm 2004, chồng tôi phát hiện bị ung thư. Nỗi đau bất ngờ ập đến. Ban đầu chồng tôi bi quan nghĩ là mình không qua khỏi, nên không muốn đi bệnh viện chữa trị vì sợ tốn kém khổ vợ khổ con. Mẹ con tôi đã cố gắng động viên an ủi. Các cháu chăm lo cho bố tận tình. Bố thích ăn gì, đi đâu, làm gì, mẹ con tôi đều chiều theo ý. Thế rồi sức khỏe của chồng tôi dần dần cải thiện và ổn định trở lại. 2 năm sau, vợ chồng tôi đón mẹ về chăm sóc đỡ đần cho các em bên nội. Thấy tôi chăm sóc mẹ chồng chu đáo, rồi còn đưa cháu chồng về nuôi ăn học, nên mọi người ai cũng khen ngợi và động viên tôi là sau này tôi cũng sẽ được con cái hiếu thuận, con dâu chăm sóc giống như tôi chăm sóc mẹ chồng bây giờ. Năm 2007, con trai tôi lấy vợ. Lúc cưới cả hai vợ chồng đều chưa học xong, nên sau khi kết hôn, gia đình tôi lại phải xin việc cho cả hai đứa. Nhưng rồi con dâu tôi cũng được làm một công chức nhà nước. Chúng sinh được một cô con gái rất đáng yêu. Cuộc sống gia đình tuy khó khăn vất vả, nhưng tôi cảm thấy thật hạnh phúc. Thế rồi đau đớn ập đến gia đình tôi. Tháng 5 năm 2008, chú em chồng thứ hai của tôi qua đời. Chồng tôi bệnh lại nặng thêm, nên các em tôi phải đưa mẹ về quê. 5 tháng sau thì chồng tôi vĩnh viễn ra đi. Nỗi đau chưa nguôi thì mây đen đã kéo tới. Con dâu tôi lại phát hiện bị bệnh hiểm nghèo. Tôi cùng các con suy sụp hoàn toàn. Tôi tưởng như không thể chịu nổi, chỉ muốn đi theo cùng chồng. Nhưng được anh em nội ngoại, bạn bè, làng xóm động viên, giúp đỡ cả về tinh thần và vật chất, nên tôi cũng dần dần trấn tĩnh lại. Các con đang cần tôi làm chỗ dựa, cháu tôi cũng cần tôi âu yếm chăm sóc. Tôi bế cháu về nhà, nhìn thấy cháu chập chững tìm mẹ khắp nơi mà lòng quặn đau xót thương. Sau 7 tháng chữa trị khắp các bệnh viện tỉnh trung ương, với hy vọng bệnh tình của con dâu tôi thuyên giảm. Nhưng ngược lại, bệnh não của con dâu tôi đã biến chứng, gây ra nhiều bệnh nặng khác. Mới đầu, vì không đủ sức vừa chăm cháu ở quê, vừa chăm con ở bệnh viện trên Hà Nội, nên tôi đã phải thuê người chăm sóc con dâu. Nhưng do điều kiện kinh tế khó khăn, nên tôi đã cố gắng một mình chăm sóc cả hai mẹ con. Nhiều lúc mẹ con vật lộn, tôi bế con, kéo con, làm nó bị chật khớp tay. Có lúc tôi ôm con, khiến tôi ngã sụn cả lưng. Nhiều lần tôi đã phải nhờ cả hàng xóm sang giúp, nhưng nhờ nhiều mãi cũng ngại, nên tôi một mình cố gắng mà không dám nói. Đêm nằm một bên là cháu nhỏ, một bên là con dâu bệnh nặng, khiến tôi luôn thấp thỏm, lo âu, không thể ngủ được, hai mắt cứ thâm quầng. Lúc nào tôi cũng tự nhủ là phải nén lòng trước con cháu, nhưng nước mắt vẫn cứ lăn dài. Cháu gái hỏi tôi, bà khóc à? Tôi nói bà bị đau mắt đấy cháu ạ. Các con tôi đều đi làm xa cách nhà đến hơn 100 cây số. Chúng rất thương và lo cho mẹ. Nhiều lúc chúng gọi điện hỏi thăm, tôi phải giấu các con không dám nói thật. Vì nếu nói ra, chúng cũng chẳng thể giúp gì mà lại còn thêm lo lắng. Mọi người đều bảo tôi hãy để con dâu về nhà bố mẹ đẻ của nó một thời gian, để san sẻ trách nhiệm ra, không thì một mình tôi không thể kham nổi. Để đến lúc tôi ốm đau thì các con cũng sẽ mất nhờ. Nhưng tôi nghĩ con dâu thì cũng là con, đã là con mình thì mình phải có trách nhiệm, nên tôi rất ngại, không dám mở lời với nhà thông gia. Đến nay đã gần 5 năm trời vật lộn, cháu nội tôi cũng đã chuẩn bị vào lớp 1. Bây giờ tôi không biết xử lý ra sao, để cháu học ở nhà thì tôi không thể kèm cặp được. Còn để cháu đi với bố, thì bố cháu việc làm chưa ổn định, không biết bố cháu sẽ nuôi dạy, chăm sóc cháu ra sao. Những đứa con khác của tôi thì cũng mỗi đứa một bổn phận, cũng khó khăn vất vả nên không thể hỗ trợ cho bố con nó được. Còn con dâu tôi nữa, tôi còn sống khỏe ngày nào thì còn chăm sóc được, nhưng tôi ốm đau hoặc chết đi thì lấy ai là người chăm sóc? Chưa hết những cực nhọc lo âu thì một chuyện rắc rối nữa lại đến. Cuối năm ngoái, bà thông gia nhà tôi năn nỉ mẹ con tôi giúp đỡ gia đình bà. Nhà bà làm ăn kinh doanh bị vỡ nợ, nhà thế chấp ngân hàng đã hết hạn. Bà định bán ngôi nhà để trả nợ. Nhưng vì Tết sắp đến, gia đình bà hiện có cả bố mẹ chồng đang ở cùng, nên nếu bán nhà thì Tết mọi người sẽ ở đâu đây? Bà đã năn nỉ mẹ con tôi cố gắng cậy nhờ anh em bạn bè giúp đỡ để giữ lại ngôi nhà. Bà hứa ra Tết sẽ bán nhà bán vườn để trả lại luôn. Mẹ con tôi đã mủi lòng nhờ mọi người giúp đỡ. Nhưng ra Tết, ông gọi người đến bán nhà thì bà lại can không đồng ý. Vậy là ông bà đã dồn tôi vào thế khó. Tôi đã mời cả hai ông bà đến nói chuyện. Cả hai đều nói là sẽ cố gắng bán nhà bán vườn trả tiền cho tôi. Tôi cũng nói, nếu gia đình ông bà khó khăn về chỗ ở, thì bán nhà xong, với số tiền còn lại, nếu ông bà không chê, thì làm nhà trên mảnh đất của nhà tôi. Tiền đất, mẹ con tôi không lấy. Đến khi nào ông bà ăn nên làm ra, nghĩ tới cháu ngoại của ông bà, thì ông bà cho cháu bao nhiêu, thì cháu nhận. Ông bà cũng đã vui vẻ đồng ý ra về. Thế rồi thời gian trôi đi, tiền gia đình tôi vay nợ ngân hàng tháng tôi vẫn phải trả lãi. Còn tiền vay nóng anh em bạn bè người thân thì tôi không thể trả được. Tôi đã làm lỡ bao nhiêu công việc của họ. Và quan trọng hơn là làm mất hết tình cảm. Sự ghét bỏ, oán trách của mọi người đang đè nặng lên tôi. Tôi rất xót xa vì lẽ ra mình phải sống như thế nào để đáp lại tình cảm mà trước đây mọi người dành cho mẹ con tôi. Nhưng giờ tôi lại làm ra chuyện thế này, phụ lòng lừa dối họ. Tôi gặng hỏi nhắc nhở ông bà thông gia thì họ trả lời là có người mua thì mới bán được chứ. Nhưng ông bà không đăng biển thì ai biết mà mua. Đó chẳng phải là chỉ nói miệng thôi sao? Tôi giờ quá khổ, chẳng biết phải làm thế nào. Các bạn thân mến, cá chuối đắm đuối vì con, câu nói của các cụ xưa đang hiện hữu một cách sâu sắc qua câu chuyện của người phụ nữ đêm nay. Nhưng giờ đây lại thêm một thử thách nữa, gánh nặng nữa, khiến bà cảm thấy vô cùng khó khăn. Có lẽ các bạn đang có rất nhiều suy tư dành cho câu chuyện này. Các bạn hãy bày tỏ ý kiến của mình bằng cách gọi đến số điện thoại 043-934-1139 hoặc gửi thư điện tử đến địa chỉ nóivitoi@vovnews.vn. Ngoài ra, các bạn có thể gửi thư trực tiếp theo đường bưu chính đến địa chỉ chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi, Đài Tiếng Nói Việt Nam, số 4143 Phố Bà Triệu, Hà Nội. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong chương trình tiếp theo.